Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3968, ca nữ, 6. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ không dám nói nặng lời, dù sao các nàng quan hệ tỉ muội rất khẩn trương. Từ khi đại ca ngoại ý muốn qua đời, nàng đối cái nhà này càng thêm áy náy, càng thêm chân quý người nhà của nàng. Nội tâm của nàng manh động tích lũy tiền vì chính mình chuộc thân ý nghĩ. Chỉ là nàng và Thiên Nhạc Tư ký kết hiệp ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ theo thân thể của nàng giá tăng trưởng, tích lũy đủ tiền, chuộc thân về sau, khả năng không thừa nổi mấy cái hạt bụi. Bằng không, chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm hiệp ước kỳ hạn đầy. Khoảng cách ngày đó, còn kém 5 năm, thời gian 5 năm, có thể cải biến rất nhiều chuyện. Hai tỷ muội tan rã trong không vui thời điểm, nguyên chủ còn là nhét chút tiền cho Đường Tư, để nàng mua mình ưa thích, có cái gì học tập bên trên cần, không cần tiết kiệm. Đường Tư thì là một bộ coi như ngươi cho ta tiền, cũng đừng nghĩ ta cái gì đều không tính đến, nghe ngươi ta mãi mãi cũng không có khả năng quên đại ca bởi vì ngươi chết đi sự tình. Cuối cùng, không tình nguyện đem tiền nhận lấy, về sau nguyên chủ lại khuyên bảo mấy lần, đều không có kết quả. Đường Tư và cái kia gọi Chu Quan tiểu tử nghèo yêu oanh oanh liệt liệt, không để ý bất luận kẻ nào phản đối. Nàng tự do yêu đương, phản kháng tư tưởng cũ hành vi, đạt được học sinh vòng rất nhiều đồng học tôn sùng, có người trả viết văn tán dương bọn họ chân thành tha thiết tình yêu. Chu Quan kỳ thật không phải cái đơn giản tiểu tử nghèo, Đường Tư ngay từ đầu không biết Chu Quan mẫu thân là cái phòng ca múa vũ nữ. Về sau biết rõ, có thể là yêu Chu Quan, đối với hắn người bên cạnh đều tự mang lọc kính. Lại tăng thêm nghe đối phương là tình yêu, dứt khoát từ bỏ chính mình múa phía sau thân phận, theo cái chỗ kia thoát ly, trở thành một cái bình thường nữ nhân. Thế nhưng là nàng nhờ vả không phải người, nam nhân kia căn bản là không có muốn lấy nàng. Nàng không có hối hận còn là vất vả đem Chu Quan nuôi lớn. Vì lẽ đó Chu Quan là đại lão bản con tư sinh. Ở niên đại này, đại hộ nhân gia có mấy phòng phu nhân không thể bình thường hơn được. Mà nam nhân nói chuyện kiểu gì cũng sẽ đi những cái kia phong hoa tuyết nguyệt nơi, gặp gỡ bất ngờ nữ nhân cũng là phổ biến. Chu Quan xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa những cái kia phong hoa tuyết nguyệt nơi nữ nhân, không ít đều muốn gả vào đại hộ nhân gia, làm cái gì thái thái cũng tốt hơn mỗi ngày xuất đầu lộ diện. Nghĩ sâu xuống, Chu Quan mẫu thân không có Đường Tư nói cao thượng như vậy, nàng duy nhất không có dự liệu được chính là gặp gỡ bất ngờ nàng đại lão bản, chỉ gặp dịp thì chơi, không có ý định nhấp nàng vào cửa. Ngay từ đầu, người Chu gia đều tùy ý Chu Quan tự sinh tự diệt, không có quản hắn sự tình, Chu gia không thiếu nhi tử, Chu thái thái không cho phép con tư sinh vào cửa. Trong lúc này, Chu Quan cùng Đường Tư xông ra không ít tai họa, phần lớn là nguyên chủ hỗ trợ giải quyết. Ngay từ đầu dựa vào là thể diện, về sau đến bồi thường tiền, đến cuối cùng ngay cả người đều bồi đi ra ngoài. Người Đường gia cho rằng nguyên chủ triệt để sa đọa, thấy được nàng thường xuyên cùng đại lão bản ra vào đủ loại trường hợp, ở tại đại lão bản trong nhà, đối nàng lại thêm không thích. Cảm thấy Đường gia có như thế một người, là đối bọn họ sỉ nhục. Nguyên chủ về nhà, Ngô Phượng thì sẽ đem một chậu nước rửa chân dội tới cửa tung tóe nàng một thân. Góc truyện audio.com. Từ đó, người Đường gia lại không có để nàng bước vào cửa chính một bước. Ngô Phượng không nhận nguyên chủ nữ nhi này, hai cái đệ đệ đối nguyên chủ tránh mà không thấy, Đường Tư vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra căm ghét ánh mắt. Đúng, lúc này Đường Tư có chút bản lĩnh, rốt cục không cần lại tốn nguyên chủ tiền, nhìn xem nguyên chủ cho nàng tiền, nàng rốt cục có thể cầm tiền hướng nguyên chủ trên mặt nện. Nói ra nàng vẫn muốn nói câu nói kia, lấy đi ngươi bẩn tiền, ta mới không có thèm đâu. Ngươi làm những sự tình kia ta liền không có ngươi tỷ tỷ này, về sau, ngươi đừng đem ta là muội muội của ngươi, hai chúng ta cũng không phải người một đường. Ngô Phượng cũng nói, ta không có ngươi nữ nhi này, cách trương.